Cuộc sống ngọt ngào của đóa hoa ở quê. Chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, đã trúng độc rồi. Ngày hôm sau, khi Hoa Hoa nằm trên giường, gần như kiệt sức, cô nghĩ như vậy. Sáng sớm thức dậy, Hoa Hoa cảm thấy toàn thân yếu ớt, buồn nôn khó chịu, có cảm giác muốn nôn. Quan trọng nhất là bụng dưới của cô đau, cảm giác như bị kéo căng. Điều này khiến cô lo sợ. Triệu chứng hiện tại của cô giống hệt với người bị trúng độc giai đoạn đầu ở Tước Nhi. Đau bụng dữ dội, ôi ôi, tướng công, cô cất giọng gọi tướng công, mong hắn đến kiểm tra mạch cho cô, xem có thực sự trúng độc không. Nhưng đó không phải điều quan trọng nhất. Hoa Hoa hiện tại gần như đã tin vào lời tướng công. Cô cần hắn đến kiểm tra mạch rồi cho cô một ít thuốc giải độc. Vì vậy, cô dùng hết sức gọi to. Tướng công, khi nghe thấy tiếng gào thét thảm thiết của Hoa Hoa trong phòng. Thời Khiêm đang tập quyền trong sân nhỏ, thực hiện những động tác chậm rãi như duỗi tay trái, đấm tay phải. Đây là thói quen hắn được ông lão ép phải duy trì từ nhỏ. Hắn từ từ dừng lại, quay người bước nhanh vào phòng của Hoa Hoa. Khi vào đến phòng trong, Thời Khiêm thấy Hoa Hoa nằm trên giường, mặt mũi hốc hác, tóc dài rối bù trên gối, trán đầy mồ hôi lạnh, gương mặt vàng vọt nổi lên chút hồng nhạt bệnh tật. Hoa Hoa lúc này đang lộ vẻ lo lắng, ánh mắt u sầu. Khi thấy hắn, đôi mắt rõ ràng sáng lên, lập tức lại tràn đầy nước mắt. Tướng công, ôi ôi, ta có phải là trúng độc rồi? Ôi ôi, hãy cho ta thuốc, ta cần thuốc giải độc. Hoa Hoa hoàn toàn tin vào lời tướng công. Cô đã trúng độc, và giờ độc đã phát tác. Cô muốn tướng công nhanh chóng cho cô thuốc giải độc. Cô không muốn giống như người ở Tước Nhi, xanh xao và đáng sợ. Nhưng điều làm Hoa Hoa cảm thấy tuyệt vọng là tướng công chỉ đứng đó, mắt nửa khép, hoàn toàn tỏ vẻ không quan tâm. Hắn không định cho cô thuốc giải sao? Ôi ôi, tướng công, hãy xem cho ta với. Hoa Hoa lo lắng đến nỗi giọng nói đã hòa lẫn tiếng khóc. Cảm thấy sợ rằng tướng công vì đêm qua không cảm kích mà nhớ lại, nên không quan tâm đến cô nữa. Cô vừa khóc vừa giơ tay nhỏ ra ngoài, hy vọng tướng công đến bắt mạch cho mình. Thuốc giải độc từ đêm qua còn không? Cho ta một viên nữa đi, để ổn định lại đã. Ôi ôi, tướng công cứu ta, ta cần thuốc giải độc. Ôi ôi, Thời Khiêm gãi tai, cảm thấy Hoa Hoa có vẻ hơi ồn ào. Hắn im lặng nhìn Hoa Hoa, đôi mắt hạnh rưng rưng nước mắt, cảm thấy kỳ lạ, không biết cô có còn nước mắt để rơi không. Hắn đã thấy cô khóc rất nhiều rồi. Độc dư là loại độc mãn tính, hắn chắc chắn rằng độc tính không lớn, và hắn mới kiểm tra mạch cho cô ngày hôm qua. Hiện tại Hoa Hoa không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng nghe nói nếu không giải độc kịp thời thì có thể để lại di chứng, thậm chí một số người yếu sức không chịu nổi mà tử vong. Hắn nhìn Hoa Hoa, cơ thể nhỏ nhắn yếu ớt, không biết có phải không, nhưng đừng như vậy, hắn vừa mới khó khăn mới có được người có thể dùng thuốc. Thời Khiêm nghĩ đến đây, vội vàng đến bên giường, nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của Hoa Hoa. Khi chuẩn bị bắt mạch, hắn đột nhiên cảm nhận được trong không khí có chút mùi tanh máu thoang thoảng. Thời Khiêm nhíu mày, không biết Hoa Hoa có bị thương không, nhưng mùi tanh máu này khác với mùi máu bình thường. Hắn lén lút dò xét nguồn gốc của mùi tanh, ngay lập tức dường như nhận ra điều gì. Hắn bất ngờ buông tay cô ra, người cứng đờ trong giây lát. Hắn nhìn chằm chằm vào Hoa Hoa đang khóc lóc trên giường, ánh mắt trở nên kỳ lạ, biểu cảm hiếm khi có chút hoảng hốt. Hoa Hoa hoàn toàn không để ý đến điều này, cô đau bụng dữ dội, không còn tâm trí để chú ý đến những thứ khác. Đột nhiên, Hoa Hoa cảm thấy có điều gì đó khác lạ trên cơ thể mình. Cô cố gắng lê lết, ngồi dậy một bên giường, nhìn về phía chăn đang bị vén lên. trên chăn màu hồng nhạt có một vết màu đậm hơn xung quanh. Rõ ràng là một vết máu, chảy máu rồi. Hoa Hoa nhìn chăn, lẩm bẩm một mình. Sau một lúc lâu, cô như bừng tỉnh, hét lên, á, máu, tướng công, máu. Hoa Hoa hoảng sợ mở to mắt, run rẩy chỉ vào chỗ trên chăn. Độc phát rồi, ta bị độc phát rồi. Rồi quay sang, nước mắt rưng rưng, tướng công, cứu ta, ôi ôi ôi. Thời Khiêm nhìn theo hướng cô chỉ, khóe miệng co giật. Sau đó, hắn quay người, bỏ chạy khỏi phòng, bước chân có phần hỗn loạn, mặc cho Hoa Hoa trên giường khóc lóc thảm thiết mà không dừng lại. Tác giả có lời muốn nói, bài viết này có phần sống động, thiết lập về độc chỉ là bối cảnh, được tưởng tượng, không nên tin vào thực tế. Cách chương.